108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 152, Thiên thể anh, quỷ vũ giả. Góc truyện audio.com, đảo Lộc Nhi quả là ngoài sức tưởng tượng, Tô Tinh mới chỉ đến Lộc Nhi đảo có một thời gian ngắn mà đã thu hoạch xem ra so với lần cướp sinh thần cương chiếm thiên cương thùng TAC đây còn nhiều. Thứ giá trị hơn, một khối băng diên hàn thạch, một khối hàm xương tuyết tinh. Còn có Lý Nhược Cầm hai tay dâng 400 triệu lượng hoàng kim cùng một kiện tinh hà pháp khí nguyên thiên luân. An Tố Vấn cười khẽ, bất thì thật đúng là lợi hại quá. Chuyện được copy tại trang, com chợt nghĩ xem có thể hay không giúp Tiểu Ất phải mua được thăng cấp tinh võ. Có nhiều tiền vốn như vậy Tô Tinh cũng có lo lắng. Phiền toái chủ nhân, Yến Ất thực vẫn như cũ bình thản. Yến Ất thực thăng cấp nhị tinh cần dương thạch cùng âm hàn bảo ngọc. Dương thạch coi như dễ dàng mua được nhờ 400 triệu của Lý Nhược Cầm đưa là cũng đủ mua hai khối. Còn âm hàn coi bộ không phải dễ mua, vốn dĩ không phải ngọc thạch bình thường mà là ngọc thạch do trải qua tinh luyện mới chiết xuất ra được hàn ngọc thuần. Giá trị so với hàm xương tuyết tinh rõ ràng là quý hơn nhiều. Tô Tinh tìm nửa ngày. Ở trong một hội đấu giá mới thấy, nhưng mà lại là dùng bảo vật, chân bảo để trao đổi. Tô Tinh phỏng đoán ước chừng khối âm hàn bảo ngọc kia giá trị đổi cũng cỡ 1 tỷ 2 lượng hoàng kim. Tô Tinh cảm thấy trước có tiền cũng không làm gì được. Tô Tinh vật đáng giá nhất cũng chính là thái ất kim tinh. Bởi vì thái ất tinh kim này còn không phải độ tinh khiết tốt nhất. Bởi vậy đổi ước chừng 100 triệu 2 một khối. Như vậy cũng mới 500 triệu, Hàn Liên Tuyên bát nháo cũng chỉ miễn cưỡng có được 1 tỷ. Mà chủ nhân bán đâu giá căn bản không thiếu vật lạ nên ít đồ của hắn chỉ đờ si coi là rác rưởi. Cuối cùng thì cũng bị một gã đại tu sĩ mua đi mất. Muội muội, tử mẫu liên tâm châm của ngươi thăng cấp lên nhị tinh thì cần món gì? Tô Tinh hỏi An Tố Vấn, quay đầu, phát hiện cô gái đột nhiên biến mất. Yến Ất thực sửng sốt, cũng không có nhìn đến, Tô Tinh đang muốn sử dụng tinh phù cảm ứng, bỗng nhiên nhìn vào một cái ngõ nhỏ thì thấy An Tố Vấn từ bên trong chạy đi ra. Ôm theo ra một tiểu cô nương, ca ca, ngươi làm cái gì vậy? Tô Tinh nhìn An Tố Vấn ôm trong lòng một cô bé. 7-8 tuổi, nơ bướm cài đầu cùng váy hoa tinh xảo, da như thoa phấn, một đôi mắt to sáng ngời. Giống một con búp bê, nàng giống như là đi cùng người nhà bị lạc đường, muội muội có chút không đành lòng, An Tố Vấn ngượng ngùng nói. Tô Tinh cười cười, An Tố Vấn thân là thần y, tâm hồn nhân hậu. Nàng làm như vậy, Tô Tinh một chút cũng không bất ngờ. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Tô Tinh mỉm cười hỏi nói. Người ta kêu Thiên Thế Anh. Tiểu La Lị trừng mắt nhìn, không hề có tâm lý phòng bị. Chỉ sợ một cây kẹo que có thể dụ đi theo rồi. Như vậy tiểu cô nương không lạc đường mới là lạ. Cái này cũng trách cha mẹ thật sự là không cẩn thận. Nhưng mà khiến Tô Tinh tò mò là tiểu La Lị trong lời nói tự nhiên là nói tiếng xứ sở hoa anh đào. Tô Tinh trước đây có từng biết qua tiếng Nhật. Thiên Thế Anh, cha mẹ ngươi đâu? Tô Tinh hỏi tiếp, An Tố Vấn cùng Yến Ất thực liền lộ ra kinh ngạc. Ca ca, người có thể nghe hiểu tiếng Nhật sao? Tô Tinh tự nhiên là biết. Tô Tinh chính là hiểu được trong lời nói của nàng. Theo như tiểu La Lị thì, ra là tiểu La Lị Thiên Thế Anh và dì là Mãn Hương bị lạc nhau. Nhưng mà ca phải lỗi của người gì khiến để lạc nàng? Chúng ta quay lại giúp ngươi tìm xem đi. Đúng rồi, nàng có bộ dáng thế nào? Tô Tinh hỏi, tiểu hài ôm An Tố Vấn. Dì Mãn Hương mặc toàn đồ màu tím, đối tiểu anh thực ôn nhu à, còn có nơi này rất lớn. Thiên Thế Anh dúi đầu vào bộ ngực An Tố Vấn dùng sức day day. An Tố Vấn ngoán trách nàng liếc mắt một cái, má hồng đỏ ửng, có chút ngượng ngùng nhìn Tô Tinh. Đồ màu tím, bộ ngực rất lớn, đặc thù thật đúng là dễ tìm a. Tô Tinh đi tới. Một con đường biển hẻo lánh bên trong, nước biển sâu thẳm vỗ đá ngầm. Chủ nhân cẩn thận, Yến Ất thực bỗng nhiên song trưởng nắm chặt, mấy người dừng bộ pháp, một đoàn bóng đen chính là hướng bọn họ đánh tới. Dì Mãn Hương nói bọn họ là người xấu, Thiên Thế Anh lộ ra sợ hãi, tiến tới hơn 10 người mang theo sự hù dọa, mặt nạ quỷ răng nanh, mặc trang phục màu đen, cầm trong tay song đao. Quỷ vũ giả, An Tố Vấn kinh hô, nguyên lai đây là Lạc Anh quỷ quốc đại danh đỉnh đỉnh quỷ vũ giả. Tô Tinh gật đầu, đem nàng giao cho chúng ta, nơi này không có chuyện của các người. Một gã mang theo mặt nạ quỷ võ giả màu đỏ lạnh lùng mở miệng. Tô Tinh chỉ biết, trên đường ôm theo tiểu La Lị lạc đường sẽ gặp một loạt phiền toái. Các ngươi nhiều người như vậy áp bức một tiểu cô nương còn có phải là nam nhân hay không a? Tô Tinh nói. Quỷ vũ giả ở chung quanh bước đi thong thả, đao phong duệ quang, nói lại lần nữa xem, đem nàng giao cho chúng ta, các ngươi có thể rời đi. Quỷ vũ giả màu đỏ lần này dùng viêm hoàng ngữ quát. Nếu không làm như vậy thì sao? Yến Ất màu đỏ con ngươi có một đạo ánh sáng lạnh. Lòng nhiệt tình nàng cho dù Tô Tinh không cần phân phó, nàng cũng sẽ không đem một tiểu cô nương yếu đuối giao cho một đám quái vật. Vậy chết, quỷ vũ giả lời nói vừa xuống, giống như là ma quỷ liền khiến trăng kia phải mờ, bao phủ ở chung quanh đám người Tô Tinh. Tinh quang không thấy, nước biển diệt ra, thật là tối mơ hồ bóng dáng đều bắt giữ không được tung tích. Truyền thuyết quỷ vũ giả dùng các loại quỷ thuật hiện tại vừa thấy quả nhiên là rất giỏi. Trong bóng đêm không một tiếng động, 7, 8 gã quỷ vũ giả vọt đi lên. Này là quỷ vũ giả đã tôi luyện, như quỷ mị, bọn họ thân pháp quỷ dị cùng cực chính là điều tu sĩ tối kiêng kỵ. Nhưng mà, Tô Tinh chính là bất phi sở động, cố gắng dụng thần niệm bảo vệ An Tố Vân, tránh cho bên đó quỷ vũ giả xuất quỷ nhập thần đánh lén. Mà nhiệm vụ chém giết quỷ vũ giả, Yến Ất thực tự nhiên là không chút do dự tiếp nhận rồi. Hai thanh lãnh liệt vũ khí chạm tới, Yến Ất thực tà thân nhất tránh, thân thể giáp ở trung gian khi bọn họ công kích, liền ngay cả đầu cũng khó lấy thông qua hiểm cảnh. Yến Ất thực khí độ nhất phái hạ bút thành văn, thuận thế động thân đi vào hai cái bóng quỷ vũ giả. Nắm thời cơ xuất thủ khi bọn họ vẫn còn nắm chặt vũ khí. Trưởng pháp phân cân thác cốt, còn không kịp nghe được hai tiếng khách khách, hai tên quỷ vũ giả vũ khí rời tay. Trường đao chưa rơi xuống đất, Yến Ất thật sự tiếp theo xuất thủ liền phóng ra, nàng hai đấm vung lên. Trong bóng đêm trên tay thoáng hiện lạnh lùng ấm áp song ngư. Lực lượng kỳ dị làm hai tên quỷ vũ giả thân thể không tự chủ được. Bay về phía sau theo góc 90 độ, mãnh lực tràn qua hướng mặt khác ba người. Năm người ngã kéo thành một đoàn. Không hề truy kích, vũ khí của Yến Ất chút nữa rơi xuống đất. Hai tay lăng không lao tới từ phía sau giáp không quỷ vũ giả đánh rớt khoái đao tiểu hòa tinh chu tiên. Không hổ là Lạc Anh quỷ quốc bị dụ vì quỷ trung chi quỷ quỷ vũ giả. Cùng Tô Tinh trước kia nhìn thấy tu sĩ bất luận là võ tu vẫn xông lên quyết chiến. Giống như ám chúng độc xà mỗi một lần công kích đều yếu ớt nhất là ở các đốt ngón tay. Yến Ất cảm giác được hai cỗ cường lực cuốn lên, trường đao lập tức lại là vừa bổ. Vô tận trong bóng tối có sắc bén lửa khói vén lên. Có lãnh triệt hàn ý quán thông. Hai tên quỷ vũ giả trên người còn mạo hiểm chưa tắt lửa. Lại cố nén đau đớn tranh thủ thời gian, dùng dũng mãnh gan dạ bù lại chênh lệch trong chiến đấu. Tưởng đem Yến Ất thực cấp áp chế xuống dưới, quỷ sát trận pháp, nghe được một cái sắc nhọn gào khan, năm tên quỷ vũ giả xoay đao trở lên, đao phong hàn quang nháy mắt theo thân mà đến, bọn họ lờ mờ hiểu chính là trực tiếp đơn giản nhất. Lưỡi đao đòi mạng hiệp sát, bọn họ đem Yến Ất vây ở chính giữa, ý đồ đột phá phòng ngự của Yến Ất, chính là đụng tới là thiên xảo tinh lãng tử Yến Thanh. Phải đột phá cô gái quyền pháp phòng ngự, năm tên quỷ vũ giả xem ra là không đủ, đem tay nàng chân chặt bỏ đi một gã quỷ vũ giả cắn răng giống to. Lạc Anh quỷ quốc quỷ vũ giả tự nhận quỷ trung chi quỷ. Luôn luôn chuẩn bị tinh thần thề sống chết. Tuy rằng dũng khí đáng giá kính nể, nhưng mà tưởng chiến thắng được Yến Ất thực là rất không có khả năng. So với kinh nghiệm chiến đấu trong lời nói, nữ lương sơn tầm tinh lực trên người thứ nhất quyền thuật Yến Ất thực đó là tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng mạnh mẽ. ở không đến nửa phần bị võ sĩ đao vây khốn bên trong. Quyền pháp ảo ảnh, hắc ám hoàn toàn không thể khiến cô gái phân tâm, vận khởi nếu có chút giống như vô tinh lực, trái lại mãnh đao vây khốn đến từ bốn phương tám hướng. Yến Ất thần khí nhàn nhã, song trưởng trong không gian triển ra mũi nhọn như tơ. Bất chi bất giác, mỗi một lần ánh đao giao nhau kích đến, Yến Ất thực chăm chú ở trưởng đao mũi nhọn không ngừng tha cắn thế công đối phương, hơn nữa cũng vô hình chậm chậm phát huy tác dụng triền tơ. Từng tên quỷ vũ giả đều cảm thấy không thích hợp, tập mãi thành thói quen động tác huy đao nhưng lại bắt đầu đứng lên cồng kềnh. Giống như có người buộc thêm tảng đá vào mũi đao, mỗi một lần sử dụng, đều là cảm xúc không thoải mái. Càng lâu càng thêm rõ ràng, cánh tay trên cơ thể chém càng ngày càng gấp, muốn bảo trì đao lực, phải dùng hết toàn thân lực lượng, là tinh lực, tiểu tâm, quỷ vũ giả cả kinh, vội vàng kêu lên, Yến Ất khóe miệng gợi lên lãnh đạm, thân ảnh nháy mắt lóng lánh, trường pháp lên xuống không gian, mũi nhọn bốn phía vọt tới, quỷ vũ giả ra sức giống to, lại thấy gông xiềng ở trên người chính mình trầm trọng nhất thời giảm bớt không ít. Không hiểu chính là cảm giác bất an, trong nháy mắt, vây khốn hai tay tất cả quỷ vũ giả, có dãy dụa như thế nào cũng không sao thoát khỏi áp lực. Bỗng nhiên biến mất không còn thấy tăm hơi, mất đi sức ép mỗi tên võ sĩ đều khởi đao lên. Thân thể nhanh chóng phiêu lên, bất ngờ lộ ra khe hở, vài tên quỷ vũ giả mắt mở to đồng tử nhìn một màn biến đổi. Yến Ất đã muốn thu bàn về đứng nghiêm. Tất cả quỷ vũ giả trên ngực thật sâu xuất hiện một cái lỗ máu không lớn. Như là bị năm ngón tay xuyên thấu, nhưng này năm ngón tay dễ dàng đột phá phòng ngự quỷ vũ giả. Lỗ máu dưới trái tim nghiễm nhiên xé rách, tinh tướng, rốt cục có người phát hiện ra được điều này. Nhưng mà cũng đã chậm, hắc ám bị đẩy lùi, lộ ra ánh sáng ngọc tinh quang, Yến Ất hai đấm vừa thu lại. Hờ hững tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cách chương.